Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 11, ngày thứ 11 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tư Niệm tỉnh dậy vào ngày hôm sau, hashtag toái toái niệm vấn còn nằm trên bảng xếp hạng tìm kiếm hot. Tuy đã tụt xuống vị trí giữa bảng, nhưng điều này cũng đủ để chứng minh mọi chuyện tối qua không phải là mơ. Cô thật sự đã lên hot search. Bài đăng về việc tan làm về nhà của cô tối qua giờ đã có hơn 500.000 lượt thích. Trên trang chủ các ứng dụng mạng xã hội đều là những bài tổng hợp về show diễn mini deal đầy tích cực từ các tài khoản marketing lớn. Trong phần bình luận, gần như ai cũng hỏi cô gái mặc áo sơ mi xanh lá hoặc váy hồng là ai. Sau khi kết thúc show diễn lớn, Tường Nhất Hàm cuối cùng cũng có vài ngày nghỉ. Sáng vừa thức dậy, cô ấy đã chạy đến nhà Tư Niệm để ăn ké. Vừa ăn vừa lướt tài khoản mạng xã hội của Tư Niệm nơi số lượng người theo dõi đang tăng từng giây. Tường Nhất Hàm bình luận. Tôi đã nói rồi, chỉ cần người dùng mạng không mù, thì cậu không thể chỉ có 1 vạn follower được. Tư Niệm cũng không ngờ rằng thành quả từ show diễn này còn vượt xa dự đoán ban đầu của cô. Có lẽ phải nói là tốt hơn rất nhiều. Trước đây cô chỉ muốn mượn chút sức hút từ show diễn lớn để lấy danh tiếng. Ai ngờ một làn sóng người hâm mộ lại ào ạt đổ về. Các fan mới không chỉ xem video ngắn về việc cô tan làm tối qua, mà còn đào được khoảng hơn 10 bài đăng trước đây của Tư Niệm. Được chú ý nhất là những hình ảnh hậu trường cô đăng trên mạng xã hội khi chụp ảnh cưới cho thương hiệu. Mạt hợp, bài đăng thu hút sự chú ý vì hai lý do. Một là những bức ảnh rất đẹp, hai là trong phần bình luận, có người không biết. Toái toái niệm, này mặc váy cưới là để làm người mẫu hay thực sự kết hôn? Cô đã đích thân trả lời bình luận đó, đây chỉ là chụp ảnh công việc thôi. Tôi chưa kết hôn, vẫn độc thân. Bình luận của Tư Niệm về việc chưa kết hôn và còn độc thân đã nhận được hàng trăm phản hồi. À, biết cô ấy độc thân tôi yên tâm rồi. Độc thân tốt, độc thân tuyệt, độc thân vạn tuế. Tôi tuyên bố 3 chữ đẹp nhất trên đời không phải anh yêu em, hay em đồng ý, mà là khi toái toái niệm nói với tôi. Tôi độc thân, trời ơi mặc váy cưới đẹp quá, muốn cưới luôn os. Thảo nào tối qua vừa nhìn đã thấy quen, thì ra mấy hôm trước tôi mới lưu mẫu ảnh của mạt hợp để sau này đi chụp người đẹp phải độc thân để tỏa sáng. Ai bảo em độc thân? Tối qua em còn nằm trong lòng anh đồng ý làm vợ anh mà. Hừ, phụ nữ sao lại thất hứa thế? Em à, trước khi gặp anh em còn độc thân, nhưng sau khi gặp anh thì không nữa rồi. Cắn hoa hồng, xoay người, cười đầy ma mị, JPG, Tư Niệm đọc những bình luận sôi nổi trong phần bình luận của mình, cảm thấy hơi ngượng. Tuy không phải ngôi sao hay thần tượng gì, nhưng công khai tình trạng tình cảm cũng chẳng có gì to tát. Tưởng Nhất Hàm nằm trên ghế sofa lật người, cô ấy đã bắt đầu nghĩ cách giúp Tư Niệm tận dụng lượng người theo dõi này. Hiện nay, lưu lượng truy cập trên mạng giống như một cơn gió, thường đến nhanh đi cũng nhanh. Hầu hết mọi người sẽ quên đi sau 2-3 ngày. Vì vậy, nhiều người có được lưu lượng nhờ may mắn và nội dung không thể sao chép thường chọn cách cắt cỏ, ngay lập tức để kiếm tiền nhanh. Nhưng đợt viral này của Tư Niệm rõ ràng không chỉ nhờ may mắn, mà quan trọng hơn là nhờ chính bản thân cô. Nếu không, cô đã không thể nổi bật giữa một đống hot search về các cuộc chiến fan của người nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với ngoại hình, vóc dáng và khả năng thể hiện đều xuất sắc như vậy, thay vì chọn con đường kiếm tiền nhanh từ lượt theo dõi, cô nên tập trung vào việc xây dựng thương hiệu cá nhân lâu dài. Điều này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế bền vững. Không chỉ giá chụp ảnh thương mại sẽ tăng theo lượng người theo dõi và fan, mà hiện nay những người nổi tiếng trên mạng có một lượng follower nhất định, thỉnh thoảng đăng quảng cáo trên trang cá nhân cũng có thể kiếm được một khoản kha khá trong 1 năm. Về cách đối phó với lượng người theo dõi này, Tư Niệm và Tường Nhất Hàm có cùng suy nghĩ, không định kiếm tiền nhanh. Cô để địa chỉ email công việc trong phần giới thiệu trang cá nhân, giờ đây khi đã nổi tiếng, hộp thư đã đầy ắp các lời mời hợp tác thương mại và đề nghị ký hợp đồng từ các công ty quản lý lớn nhỏ. Tuy nhiên, Tư Niệm vẫn không định ký với bất kỳ công ty quản lý nào. Tưởng Nhất Hàm háo hức muốn kiêm nhiệm làm quản lý cho cô, giúp kết nối công việc và chia doanh thu sau này. Nhưng đã quyết định không kiếm tiền nhanh, việc cấp bách hiện tại không phải là nhận ngay các đơn hàng thương mại, mà là nên tạo ra thêm nội dung gì đó để củng cố lượng người theo dõi và fan mới này. Tư Niệm nhìn số tiền 2,8 vạn đã chuyển vào tài khoản sau buổi trình diễn. Sau khi trừ thuế còn lại không nhiều, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy an tâm. Quả nhiên, Thu nhập từ công việc tự lực cánh sinh, mỗi khoản đều rõ ràng, dù không nhiều nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc trông chờ vào tiền chia tay từ đàn ông như trước đây. Nghĩ đến việc mình đã lãng phí 5 năm vì một khoản tiền chia tay như củ cải treo trước mặt con lừa, Tư Niệm cảm thấy hối hận. Sau những ngày bận rộn này, hiếm khi cô nghĩ đến Lục Thư Nghiễn. Không biết anh đang làm gì, nhưng dù đang làm gì thì cũng không liên quan đến cô nữa. Tư Niệm hiếm khi chửi thề trong lòng khi nghĩ đến Lục Thư Nghiễn. Đồ đàn ông khốn nạn, đền bù tuổi xuân của cô, trả lại sự trong trắng cho cô. Hôm nay trời quang mây tạnh, ánh nắng chiếu qua bức tường kính của tòa nhà chọc trời, nhẹ nhàng rơi xuống những cây xanh tùm. Tại trụ sở chính của Dung Thịnh, trong văn phòng tổng giám đốc, Triệu Chiêu đang ở trong đó. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Triệu Chiêu cảm thấy hôm nay mỗi lần vào văn phòng tổng giám đốc, người đàn ông ấy đều có vẻ thất thần. Hiếm khi thấy anh thất thần như vậy. Tổng giám đốc Lục, Triệu Chiêu vừa báo cáo xong việc Chủ tịch Lợi Hòa gọi điện mong được gặp Tổng giám đốc Lục vào cuối tuần sau, liền thăm dò gọi người đàn ông đang ngồi trên ghế văn phòng. Ý của anh là, Lục Thư Nghiễn nghe tiếng gọi, Tổng giám đốc Lục, mới hoàn hồn, anh nhìn về phía Triệu Chiêu đang chờ đợi câu trả lời, nhớ lại lời mời của Chủ tịch Lợi Hòa vừa rồi, liền. Một tiếng đồng ý, Triệu Chiêu này mới rời khỏi văn phòng Tổng giám đốc. Khi cửa đóng lại, Lục Thư Nghiễn nhìn chằm chằm vào mặt bàn gỗ trước mặt, cuối cùng đành gác lại công việc đang dở. Trong đầu vẫn còn hình ảnh Tư Niệm diễn thời trang trên sàn catwalk đêm qua, tài khoản được xác minh là người mẫu trên nền tảng Toái Toái Niệm, cùng những bức ảnh mẫu quảng cáo cho studio chụp ảnh cưới. Lục Thư Nghiễn biết Tư Niệm từng làm người mẫu, khi hai người mới quen và hẹn hò, cô luôn tạo hình ảnh một sinh viên bận rộn làm thêm để tự trang trải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời cô kể, chỉ cần là công việc hợp pháp và được trả lương như gia sư, người mẫu ảnh, lễ tân, phục vụ nhà hàng, cô đều làm. Lý do là vì nhà khó khăn nên muốn kiếm thêm tiền gửi về. Lúc đó, trong chuyện tình cảm anh không muốn tỏ ra quá tinh danh, nhưng cũng cho người điều tra sơ qua, kết quả đúng như vậy. Cho đến đêm qua, Lục Thư Nghiễn nhớ lại dáng vẻ tinh nghịch và tự tin của Tư Niệm trên sàn diễn, đến mức người từng thân mật như anh suýt không nhận ra. Ít nhất theo hiểu biết của anh về công việc người mẫu trước đây của cô, anh nghĩ không chuyên nghiệp đến thế. Anh vẫn luôn tưởng việc làm người mẫu của cô chỉ là thỉnh thoảng chụp ảnh cho cửa hàng online, hoặc thử đồ có trả phí cho khoa thời trang, đều là những công việc lặt vặt đơn giản như gia sư hay lễ tân. Dù sao thì cũng không thể nào chỉ sau khi chia tay không lâu đã có thể tự tin sải bước trên sàn catwalk, chụp ảnh cưới phối hợp ăn ý với người mẫu nam một cách chuyên nghiệp đến mức làm nổi tiếng cả một studio. Ngực anh dần trở nên nghẹt thở, giống như đêm hôm đó, cảm giác bị lừa dối lại bắt đầu trào lên. Lục Thư Nghiễn cảm nhận từng cơn nghẹn trong lồng ực, môi mím chặt, ánh mắt trầm xuống, biết rằng Tư Niệm có lẽ đã lừa anh một lần nữa. Không chỉ là chuyện ở bên anh 5 năm chỉ vì khoản tiền chia tay vô lý nghe được đâu đó, mà ngay từ khi hai người mới quen, hình ảnh cô gái thuần phác, đơn giản cố gắng làm đủ việc kiếm tiền để học hành cũng là lừa dối anh. Thậm chí những năm qua, mỗi lần ở bên nhau, vẻ nhút nhát yếu đuối, chưa từng trải sự đời đến đâu cũng rụt rè của cô, có lẽ tất cả đều là để lừa anh. Lục Thư Nghiễn ném tờ giấy vụn trên bàn, anh cố nén cơn bực bội như muốn bùng phát trong lồng ực, lại cầm điện thoại lên lướt màn hình trong tâm trạng bồn chồn, nhưng vô tình chạm phải ứng dụng đó. Mạng quá nhanh đến nỗi không kịp tắt, Lục Thư Nghiễn thấy nội dung đầu tiên số liệu lớn đẩy cho anh hôm nay là một video like kèm nhạc nhẹ nhàng. Cô gái trong váy cưới ngồi trên ghế xếp giữa lúc chụp hình, phía sau là ánh hoàng hôn và những ngọn núi chập trùng, nũng nịu nhăn mũi selfie trước điện thoại. Do lượt tương tác đột ngột tăng cao, video đã đăng nửa tháng và chìm xuống này lại được hệ thống bắt và đẩy cho những người dùng có khả năng thích và tìm video này. Lục Thư Nghiễn được xếp vào nhóm người dùng có xác suất cao sẽ thích và tìm video này. Môi người đàn ông lại mím chặt, anh chăm chú nhìn người trong màn hình, rồi thấy bình luận đầu tiên là câu trả lời của cô gái về việc mặc váy cưới có phải đã kết hôn không, thu hút vô số lời chúc mừng và hàng vạn lượt thích. Chỉ là chụp hình công việc thôi, tôi chưa kết hôn, vẫn độc thân nha. Lục Thư Nghiễn nghĩ trong giây phút đó rằng anh nên làm điều gì đó. Cách chương.